nhưng con bài chưa lật của bọn họ dường như là vô cùng vô tận. Khi ta tưởng rằng Chí Tôn chính là cao thủ liền tùy tiện nảy ra đẳng cấp cao hơn là Chí Tôn thượng thừa. Lúc ta tưởng rằng đó đã là cực đỉnh rồi thì lại xuất hiện rất nhiều tôn giả, mà còn cả cấp thánh giả ở trên tôn giả. Áp lực khổng lồ như vậy làm cho ta vô lực, làm cho ta lúc nào cũng cảm thấy có một cảm giác đang đối mặt một quả núi lớn không thể nào dung chuyển. Ta cực kỳ ức chế. Tại thế giới này, ta con mẹ nó cực kỳ ức chế. Quân Mạc Tà hung hăng thở hỗn hển mà nói một hơi, hai mắt thâm thúy lóe lên một khí thế mạnh mẽ cho nên ta muốn bóp nát bọn họ. Bóp chết tất cả, toàn bộ đập nát, những lời này đúng là hắn phun ra từ khẽ răng, từng chữ nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.